Trước khi bắt vào bài mới, bắt đầu vào bài mới, chúng tôi ôn lại một chút cái bài hôm qua. Cái bài hôm qua nó là nói về vua Chưởng Lương Vương, là một vị minh quân thánh chúa lâu lâu mới xuất hiện trên đời một lần, hơn cả Thuấn Nghiêu, hơn cả Thuấn Nghiêu. Thì vua Chưởng Lương Vương là một người có phước, hội đủ 32 cái hảo tướng của bậc đại nhân. Và khi làm vua trị quốc, tức là cai trị cả hành tinh này, thì ngài hướng dẫn quốc dân, mọi người trong nước của ngài đó, trong lãnh thổ của ngài đó, làm lành lãnh dữ. Thì vị chánh giác cũng vậy, nhưng mà cũng vậy, có nghĩa là cũng hướng dẫn người ta làm lành lãnh dữ, nhưng mà ở một cái cấp độ cao hơn, tức là vua Chưởng Lương Vương nhiều lắm đó, là chỉ hướng dẫn cho người ta quẩn quanh trong thế giới sanh tử. Còn riêng về chánh đẳng giác thì hướng dẫn người ta là đi ba đường, bậc thiện căn, thiện nhân mà bậc hạ đó, thiện nhân bậc hạ là sanh về các cõi nhân thiên dục giới, thiện nhân bậc trung là nhờ nghe lời ngài mà sanh về các cái cảnh giới phạm thiên tu tập thiền định, thiện nhân mà bậc thượng thì nghe lời ngài thì tu tập tuệ quán chấm dứt sanh tử. Các vị nghe kịp không? Vua Chưởng Lương Vương thì chỉ có khả năng giúp cho người ta tu tập ở cái bậc hạ thôi, chứ còn bậc trung là không. Bậc trung có nghĩa là hướng dẫn người ta tu tập thiền định để mà có thể sanh về các cõi phẩm thiên, chứ còn gọi là cái đó Chưởng Lương Vương làm chưa được thì nói gì cái chuyện mà dạy cho người ta tu tập cái pháp môn tuệ quán nha. Còn riêng về chánh đẳng giác thì những ai mà nghe lời ngài, hiểu lời ngài, nhớ lời ngài, hành trì theo lời ngài thì họ có ba con đường để đi. Bậc hạ đó thì tái sanh trở lại các cái cõi nhân thiên thuộc dục giới, có nghĩa là sung sướng nhưng mà còn trong cái tầm hưởng dục vui thú ở trong năm trần vật chất. Rồi cái bậc trung mà nghe lời ngài đó thì họ cũng có khả năng đắc chứng thiền định, ngài dạy cả thiền định cho người ta, chắc chắn các vị tin chuyện này rồi. Đức Thế Tôn là thừa khả năng hướng dẫn cho người khác tu tập đến cái cảnh giới phạm thiên. Và cái rốt ráo nhất là có những người đầy đủ duyên lành qua la mật thì nghe lời ngài dạy cũng chừng đó lời đó, nhưng mà họ lại tu tập niệm xứ và diệt trừ phiền não, chấm dứt phiền não, chấm dứt tái sanh nha. Thì là điểm đặc biệt sai khác giữa vị chánh đẳng giác và cái vị Chưởng Lương Vương. Đó là cái bài kinh ngày hôm qua. Bây giờ sáng nay mình học tiếp cái bài kinh gọi là người đóng xe. Bài kinh này lại cũng là quan trọng, lại cũng rất là quan trọng. Bài kinh này mới nhìn thoáng qua đó thì chúng ta thấy giống như là một cái câu chuyện cổ tích thôi, nhưng mà cái nội dung mà ẩn sâu phía sau cái câu chuyện đó thì nó rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Câu chuyện kể rằng là trong một cái kiếp tiền thân quá khứ thì bổn sư chúng ta lúc thở còn là Bồ Tát ấy, thì ngài có kiếp đó ngài sanh lại làm một cái người thợ đóng xe. Đóng xe nghĩa là làm cái thùng xe gắn phía sau mấy con ngựa, mấy con bò đó, gọi là thợ đóng xe. Thì ngài làm việc cho một ông vua tên là Pachitana. Vua này sắp đi đánh trận, cho nên vua mới đặt hàng nhà Bồ Tát đóng cho vua một cái chiếc xe thật là kiên cố, vững chắc, ngon lành. Thì cái chiếc xe đó được làm trong một thời gian là 6 tháng trời. Thì khi mà Bồ Tát làm xong cái cỗ xe đó thì nó còn dư mấy ngày, dư được 6 ngày. Thay vì cái theo cái đơn đặt hàng của vua đó là 6 tháng là xong, nhưng mà Bồ Tát làm xong trước 6 ngày. Nói theo từ trong nước là vượt chỉ tiêu đó. Trước 6 ngày thì vua mới hỏi về chứ thời gian qua Bồ Tát đã làm xong cỗ xe trong thời gian là 5 tháng mấy, thì với thời gian còn lại Bồ Tát có thể đóng tiếp tục một cái chiếc xe khác với thời gian 6 ngày còn lại hay không. Thì Bồ Tát nói được, nhưng khi Bồ Tát đóng xong thì đem chạy thử thì nó rất là yếu, và cuối cùng nó bị xúc, nó bị bung ra, nó bị hỏng nặng. Thì vua hỏi vì sao, thì Bồ Tát trả lời thế này: cái việc gì trên đời này nó cũng cần đến có thời gian chuyện thích hợp để mới có thể hoàn tất tốt đẹp. Để hoàn tất một cái công trình, một cái tác phẩm, một cái sản phẩm nó cũng đòi hỏi một cái thời gian thích hợp, vừa đủ dài thì nó mới có thể có được cái chất lượng như ý. Thì cái nội dung bài kinh này, nội dung của câu chuyện này là hấp tấp không được, hấp tấp không được. Lúa 3 tháng thì nó phải đủ 3 tháng mình mới thu hoạch được. Cây xoài, cây ổi, cây cóc, cây mận, sầu riêng, măng cục thì cũng vậy. Mình không thể nào mà mình bắt nó phải ra trái trước. Còn trường hợp như Trung Quốc, Việt Nam thì cái trái chưa chín người ta có thể dùng thuốc để người ta thúc nó, người ta ép cho nó chín sớm, ép cho nó lớn sớm hơn cái thời hạn tự nhiên. Thì cái trái đó là trái độc, ăn không ngon mà lại độc hại nữa nha. Cái đó quý vị trong nước chắc rảnh này lắm nha. Cái gì cũng vậy, phải để thuận theo thiên nhiên, xuôi theo thiên nhiên. Mà nếu mà thuận theo thiên nhiên, xuôi theo thiên nhiên thì mọi thứ trên trời đất này, trong trời đất này nó phải cần đến một cái thời gian thích hợp, một cái thời gian thích hợp để mà nó gọi là nó phát triển một cách tự nhiên. Trong chú giải chi ta, Apatthana, chú giải Apatthana, trong chú giải Apatthana cuốn Tam Tạng số 31. Tam Tạng cuốn 31 phải cái ấn bản mà 45 cuốn đó, phải ghi rõ cho ông thôi bà con bối rối. Không biết là ấn bản khi nào mà Tam Tạng in hình thành mà 45, thì có nhiều cái bộ Tam Tạng in hình 90 cuốn, có một bộ Tam Tạng in 100 mấy chục cuốn như Miến Điện á. Còn Thái Lan thì họ có hai cái phiên bản nhiều phiên bản lắm, 45 cuốn rồi 90 cuốn rồi 100 mấy chục cuốn, rồi riêng Miến Điện là khoảng 100 mấy. Nhớ nha. Cho nên tôi đang nói Tam Tạng mà cái ấn bản mà cái version mà 45 cuốn ấy. Thì trong đó mình thấy Tạng Luật là 8 cuốn, Tạng Kinh là 25 cuốn, còn lại là Tạng A Tỳ Đàm nha. Thì tôi đang nói cái ấn bản đó, và xưa giờ tôi dùng là tôi dùng cái ấn bản 45 cuốn, cho nên thỉnh thoảng mà con nghe tôi nói cuốn 38, 32 là đó là tôi đang dùng cái bản cứ phiên cái 45 cuốn nha. Thì cái xin lỗi cũng ba mươi hai trúng rồi, Tam Tạng 32 bất thành á. Trong đó ghi rằng các vị còn nghe rõ không, các vị còn nghe rõ không? Alo, dạ rồi. Trong đó ghi rõ rằng các cái quả vị, tất cả quả vị thánh nhân đều cần đến một cái thời gian thích hợp mới có thể chín mùi. Có nghĩa là cái ba la mật của mỗi cái quả vị đó, nó phải cần đến một cái thời gian thích hợp mới đủ để nó chín mùi. Ví dụ như Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là gồm có ba hạng. Có vị thì khi mà tu hành để thành Phật á, thì lấy trí tuệ làm chánh, gọi là Bồ Tát hành trí tuệ. Có vị khi tu tập ba la mật lấy cái sự tinh tấn siêng năng làm chánh thì gọi là Bồ Tát hành tinh tấn. Có vị khi tu tập ba la mật lấy cái đức tin làm chánh thì gọi là Bồ Tát hạnh, cái hạnh đức tin. Thì trong đó được cái thời gian mà tu lâu nhất, chậm nhất, đó là Bồ Tát tu hạnh tinh tấn, phải trải qua 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nha. Bồ Tát hạnh đức tin ấy, thì phải trải qua thời gian 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Riêng Bồ Tát hạnh trí tuệ đó thì bởi vì ngài lúc nào cũng lựa con đường làm cái gì cũng nhanh nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất, cho nên thời gian ngày đi rất là nhanh, ngày chỉ mất có 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhớ nha, tức là Bồ Tát muốn thành Phật là phải đi đúng cái thời gian mà cái sức của mình cho phép. Còn các vị hỏi tôi vậy chứ cái thời gian nó do ai quy định thì không, tôi xin thưa là không ai quy định hết, do cái khả năng tự nhiên của mỗi vị dẫn vị đi con đường đó nha. Mình cứ có cái gọi là phát bồ đề tâm tu hành Phật đạo cứ vậy thôi, rồi mình cứ nhắm mắt mình tu. Còn thời gian bao lâu là tùy vào cái khả năng của mỗi người, chứ không phải là do mình nguyện nha. Không phải là do mình nguyện là tôi sẽ hạnh này hạnh kia. Thì là đối với Bồ Tát hạnh tinh tấn, dù có gấp cách mấy thì cũng phải là 80. Hạnh đức tin mà có muốn nhanh cách mấy thì cũng phải là 40. Mà hạnh trí tuệ đó có muốn nhanh lắm thì cũng phải là 20, không thể nhanh hơn được nha. Rồi độc giác là những vị cũng tự ngộ như chánh đẳng giác, nhưng mà đặt rồi đó thì không có khả năng độ cho ai hết nha. Thì vị này phải trải qua thời gian tu tập Ba La Mật là 2 A Tăng Kỳ. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Và khi gặp rồi đó, mà nếu mà chúng ta không có nỗ lực tinh tấn miên mật thiết tha đó, thì cái những cái cơ hội mà đắc thánh vô cùng khó khăn. Vì sao? Vì trong kinh ghi rất rõ, nếu không nhờ đến sự hướng dẫn của vị chánh đẳng chánh giác nha, mà bất cứ ai trên đời này mà tự mình mà muốn tìm ra cái pháp môn tứ niệm xứ, cái pháp môn bát chánh đạo để mà tu tập đó, tự mình á, không cần thầy, phải mất tối thiểu là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đời kiếp. Cái pháp môn mà hôm nay quý vị tu bên Miến Điện ấy, tu với ngài Ba Ao, tu theo cái truyền thống của Ajahn Chah, Ajahn Nep, của ngài Lê Đi, của ngài Upandita đó, thấy vậy đó. Nhưng mà để nghĩ ra cái con đường đó mà không cần đến một sự hướng dẫn gián tiếp trực tiếp của vị chánh đẳng giác, hoặc là của những người được nghe lại từ ngài đó, mà tự mình tự tìm ra nó, quý vị phải mất tới 2 A Tăng Kỳ. Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ đó là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là cái thời gian đó, con số đó, con số thời gian đó, thời gian đại kiếp, đại kiếp trái đất á. Các vị tưởng tượng cái tuổi thọ của một trái đất nó bao nhiêu tỷ năm, mà 100.000 lần, rồi 1 triệu lần, 1 tỷ lần, mà đằng này á, là 1 tỷ nó chỉ có 9 con zero thôi, còn cái A Tăng Kỳ ở đây nó là 140 con zero. Mà nếu mà mình muốn tự ngộ là mình phải mất tới 2 lần 140 zero như vậy, gọi là 2 A Tăng Kỳ, lâu lắm nha. Thì một vị Bồ Tát mà độc giác, muốn trở thành độc giác, vị đó là phải trải qua thời gian 2 A Tăng Kỳ mới có khả năng tự ngộ, chỉ tự ngộ thôi nha, chứ không có khả năng hướng dẫn ai hết. Còn muốn có khả năng hướng dẫn người khác là phải trở thành vị chánh đẳng giác. Mà muốn trở thành chánh đẳng giác thì chúng ta phải mất là tối thiểu là 20 A Tăng Kỳ, tức là gấp 10 lần độc giác nha. Nếu đó là hạnh trí tuệ, còn nếu mình là hạnh đức tin thì phải mất có 40, mà hạnh tinh tấn mất là 80. Như Bồ Tát Di Lạc là hạnh tinh tấn mất là 80 A Tăng Kỳ nha. Hồi nãy giờ đó thì tôi kể cho các vị nghe về cái thời gian tu tập Ba La Mật của các cái bậc đại thánh, đại chánh đẳng giác, độc giác, rồi tiếp theo là hai vị chí thượng, hai vị đại đệ tử. Thì các ngài bên phải bên trái của Đức Phật là hai vị đó là phải là 1 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, một nửa thời gian của độc giác. Rồi tiếp theo là các vị đại tinh văn, là những vị có cái biệt hạnh. Biệt hạnh là sao? Thí dụ như đệ nhất pháp sư, đệ nhất luận nghĩa, đệ nhất đa văn, đệ nhất đầu đà, đệ nhất trì luật, đệ nhất tài lộc, lập lập lập la. Thì cứ muốn mà trở thành một vị A La Hán mà đừng có một cái biệt hạnh đệ nhất như vậy đó, thì mình phải mất 100.000 đại kiếp. Rồi các cái dưới đó một chút, tức là dưới các vị mà đại sinh văn mà có biệt hạnh á, thì là những vị La Hán không có biệt hạnh, những vị A La Hán vô danh á, thì thời gian á là dài ngắn tùy người nha. Có vị thì 20.000 kiếp, có vị 15.000 kiếp, có vị thì 8.000 kiếp, 7.000 kiếp, thì tùy cái căn cơ của mỗi người. Nhưng tuy trong kinh không có con số quy định, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là cho đến bao giờ Ba La Mật của vị đó nó tròn trịa mà lại gặp được chánh đẳng giác nữa nha. Ba La Mật của mình tròn trịa mà lại gặp được chánh đẳng giác nữa, hai cái đó cộng lại thì mình mới gọi là chứng đắc quả vị thánh nhân, nhớ nha. Thì đó là nói một cách kinh điển về các cái tầng thánh, các cái quả vị. Bây giờ mình quay trở lại cái đời sống thường nhật của một người tu tập, thì chúng ta không thể nào hấp tấp vội vã mong được cái này đắc cái kia khi mà chúng ta thiếu một cái thời gian chuẩn bị thích hợp nha. Bữa nay tôi nói cái này cũng bị ném đá nữa, đó là tôi, tức là tội khanh đây, tuyệt đối tuyệt đối không tin tưởng, tuyệt đối nghi ngờ những cái hành giả đời này. Tôi phải thêm cái chữ đời này bằng mực đỏ nha, những hành giả đời này không có học lý căn bản mà chỉ cắm đầu tu tập một cái đề mục tuệ quán hay là thiền chỉ nào đó, thiền chỉ hoặc thiền quán nào đó, thì tôi rất là nghi ngờ. Là vì sao? Là vì các vị không có căn bản giáo lý đó, thì các vị biết cái gì là tham, là sân, là si, là ngã mạn, là phóng dật, là hối hận, là bỏng sẻn, là ganh tị, các vị phải biết. Chứ còn đừng có nói với tôi là học bất thời giờ lắm, giờ tôi chỉ có thiền thôi. Tôi xin hỏi nha, Tứ niệm xứ là nhận diện bản thân mình, nhận diện những cái hoạt động của thân và tâm. Hoạt động của thân thì mình biết rồi, cầm lên để xuống, múc rồi cắn rồi nhai rồi nuốt, tắm rửa rồi dùng khăn rồi mở cửa rồi tắt đèn rồi dở bước đạp ngồi xuống đứng lên sờ chạm, tất cả những cái hoạt động của thân thì mình còn nhận diện được. Còn cái những cái hoạt động của tâm mình nhận diện bằng cách nào? Khi mà mình không có học giáo lý, làm sao mình biết cái nào là ngã mạn, cái nào là phóng dật, cái nào là tham là sân là si ái mạn kiến nghi, làm sao mình biết nha? Rồi các vị hỏi tôi thêm một câu nữa, đó là làm thì học giáo lý căn bản là học làm sao, thì bữa nay tôi nói luôn, học giáo lý căn bản là học về, chắc phải ghi rồi, lộ tâm, lộ sắc, người và cõi nha. Rồi cái gì nữa, 12 duyên khởi, rồi cái gì nữa, 37 phẩm bồ đề, rồi cái gì nữa, 24 duyên hệ, rồi cái gì nữa, đại khái cái giáo lý tứ đế. Chứ còn không thể nào mà mù tịt không biết bốn đế là cái gì đây đó. Rồi cái gì nữa, rồi bất thiện tập yếu, bắt đầu tôi giải thích mấy cái này là cái gì nha. Bất thiện yếu, rồi bây giờ nghe tôi nói, lộ tâm là gì, là học để biết rõ cái gọi là tâm, tâm thức của chúng sanh á, phàm và thánh. Từ cái lúc mà mình đầu thai đó, thì cái tâm mình nó diễn tiến ra sao, rồi từ cái giây phút đầu đời đó trở đi, trong từng phút đó, tâm tư chúng ta diễn tiến ra sao, khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, rồi khi mình ngồi yên mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, khi mà mình sống bằng tâm bất thiện, khi sống tâm thiện, thì cái diễn tiến tâm thức của mình nó ra sao, thế nào là sắc na tâm, thế nào là lộ tâm, để ta phải biết nha. Tâm nào có mặt ở cõi nào, rồi loài nào có được tâm nào, chứ không phải là tất cả các loài đều có đủ các tâm giống nhau, như con heo, con chuột, nó không thể có đủ các tâm của loài người, và loài người không có thể có được đủ các tâm của phạm thiên, nhớ nha. Ví dụ như tâm quả đảo đại thì loài người không có, ví dụ như vậy. Rồi thánh nhân có những cái tâm mà phạm không có, rồi phạm có những cái tâm mà thánh nhân không có, nhớ nha. Đó gọi là học về lộ tâm. Còn học về lộ sắc là biết rõ cái tấm thân bốn đại này nè, từ ở các loài noãn thai thấp hóa. Noãn tức là sanh ra bằng trứng, thai là sanh ra nguyên con, thấp là sanh ra trong điều kiện ẩm thấp của thiên nhiên, còn hóa là tự nhiên xuất hiện đột hiện đó. Thì cái gọi là thế giới vật chất, tấm thân vật chất ở các cái loài nó khác nhau như thế nào, khác nhau thế nào, từ lúc mà nó xuất hiện, thời cái lúc buổi đầu đời cho đến lúc nó chết, thì trong thời gian đó cái tâm thần sinh lý của mình, tâm thần vật chất của mỗi loài đó, của bốn loài đó, nó lúc nào nó ra sao, lúc nào thì nó ra sao, mình phải biết rõ để học được cái đó, đó gọi là lộ sắc. Còn người và cõi là sao, tức là mình biết rõ là có vô lượng vũ trụ, mà trong mỗi vũ trụ như vậy nó có 31 cõi, mà trong 31 cõi nó chia thành 3 tầng, dục, sắc và vô sắc. Cõi dục gồm những cõi nào, sắc gồm những cõi nào, vô sắc gồm những cõi nào, rồi ở cõi nào có loại chúng sanh nào. Đó, thí dụ ở cõi dục thì có những loại chúng sanh mà ở cõi sắc không có. Đó, thí dụ như vậy. Cho nên học người cõi là học như vậy đó. Rồi tiếp theo là học 12 duyên khởi. Tức là để thấy rằng, học cái này để thấy rằng đời sống của chúng ta chỉ là sự ghép nối sáu căn. Lúc thì chúng ta sống bằng nhãn căn, lúc thì nhĩ căn. Nhưng mà có một điều, cái đời sống đó, chúng ta sống kiểu gì mà chúng ta tiếp tục tạo ra một cái đời sống khác. Wow, một vị A-la-hán cũng có mắt tai mũi lưỡi như mình, khi mà ngài tắt thở rồi thì xong, không còn tái sanh nữa. Còn mình, đời sống mình cũng là sáu căn, nhưng mà kiểu gì, bằng cái tâm gì, bằng cái những cái động cơ nào, những thúc đẩy nào, bằng những tác động nào, mà cũng là đời sống có sáu căn đó. Mà hễ sáu căn này mà nó vừa rụi là chúng ta bèn có cái sáu căn khác. Tại sao vậy? Thì gọi là thế, gọi là giáo lý duyên khởi hay là 12 nhân duyên đó, nhớ nha. Rồi 37 phẩm bồ đề là gì? Là chúng ta biết rõ rằng chúng ta sanh tử là do phiền não. Bây giờ chúng ta phải sống ngược lại với cái phiền não đó bằng cách là trau dồi các thiện, đối xứng, thiện pháp đối xứng. Thí dụ như hồi xưa đến giờ mình chỉ biết tham sân si kiến ngã mạn bỏn sẻn ganh tị, thì bây giờ mình phải dùng những cái, mình phải tu tập những thiện pháp mình đối lập lại, đối xứng với những cái bất thiện đó. Gồm có gọi là thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, nhớ nha. Thì mình phải học về cái pháp thiện, tức là cái con đường giải thoát đó, và mình cũng phải học cái bất thiện tập tập yếu để mà mình biết rõ, là vì đâu mà mình sanh tử, và muốn thoát sanh tử thì mình phải tu tập cái gì. Chứ không phải thời cơ mà cứ vô trong một cái thiền viện rồi thiền sư hướng dẫn kỹ thuật hít thở rồi theo dõi rồi chánh niệm như vậy là đủ. Tôi xin nói rõ chỗ này, tôi xin nói chỗ này nói thiệt là chậm. Thời Phật có tới 1 tỷ người không có cần học giáo lý mà họ vẫn đắc dễ dàng, là vì đâu? Là vì ít nhất là 2 lý do. Họ là ai và người hướng dẫn họ là ai? Làm ơn nhớ giùm cái này. À, làm ơn nhớ dùm cái này. Tại sao trong kinh là có nhiều người rất là dễ dàng trong cái chuyện mà đắc chứng, là vì mình nhớ 2 chuyện thôi. Những cái nhân vật mà dễ dàng rồi đắc chứng đó là họ là ai, họ đã tu có làm bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, mình có nhắm mình có bì bằng họ không. Thứ hai, cái người hướng dẫn họ là ai, là Đức Phật, là các vị thánh tăng, là những vị thánh cư sĩ, nói chung là các bậc thánh nhân khả năng tràn trề thừa mứa, chứ không phải đủ nha. Các vị đó không phải là khả năng đủ đâu, mà là thừa mứa khả năng, tràn trề cái khả năng hướng dẫn. Mà đã vậy, đương sự những người được hướng dẫn ấy đó, lại là toàn là cái người gọi là phước báo, gọi là cao như núi mà sâu như biển, thì hỏi làm sao mà mình bì với họ được. Cho nên đừng có mà dựa vô trong một vài câu chuyện về mấy nhân vật đó là nghĩ rằng bây giờ mình không cần học giáo lý. Các vị tưởng tượng giùm tôi, các vị không có biết gì hết thì làm sao các vị ra khỏi rừng dốt gì dốt, ví dụ vừa ví dụ như mình không có biết gì về rừng, không biết gì về sinh vật học, không biết gì về cây cối, các loại nấm, các loại thú, các loại chim bướm, đúng, mình không cần biết, nhưng mà tối thiểu thì cái chân mình cũng phải đi được nha. Tối thiểu mình cũng phải biết cái chỗ nào là hầm hố, chỗ nào mà mình có thể bước, chỗ nào không thể bước, chỗ nào mình cần phải tránh. Tối thiểu mình cũng phải biết cái nào là gai, cái nào là hoa mình mới biết. Tối thiểu mình biết con rắn nó khác con giun chỗ nào chứ, tối thiểu chứ, chứ còn có gì đâu mà khờ đến mức mà như con nít thấy là cái nào màu màu là đưa tay mà rờ là chết rồi nha. Cho nên người dốt gì thì dốt, nhưng mà muốn ra khỏi rừng là phải biết một số khái niệm căn bản, một số kiến thức tối thiểu nha. Cho nên tôi không trở về đời, về đường đời tôi không có đề nghị các vị là một nhà khoa học, một nhà sinh vật học để có thể mò đường ra ra khỏi rừng. Tôi về đạo tôi cũng không có bắt buộc các vị phải là một vị pháp sư tam tạng tinh thông kinh điển, tôi không có đòi, nhưng mà tôi chỉ đề nghị chân thành là bà con nên lặn lưng một mớ kiến thức giáo lý căn bản. Còn cái gì học thế nào, học cái gì, học với ai, đó là chuyện của quý vị nha. Khi nào các vị tìm đến với tôi thì đó là chuyện của tôi, nhưng mà hễ mà không thấy mặt tôi đó là chuyện của các vị nha. Thì là phải hội đủ những điều kiện này nè. Đó, thì chúng ta mới có thể thành tựu được cái tâm nguyện giải thoát của mình nha. Chứ không phải cái gơi muốn là được, đâu phải muốn là được. Mấy ngày nay chúng ta học liên tục không biết bao nhiêu kinh nói về cái chữ muốn, nói về chữ hy vọng rồi. Có nghĩa là anh phải có những cái trang bị, anh phải có những cái hành lý tương ứng thì anh mới có thể vác ba lô lên và đi nha. Chứ không phải là anh muốn đi là anh mặc cái xà lỏng ở trên cái áo thun ba lỗ là anh đi đâu? Anh đi đâu với cái xà lỏng và cái áo thun ba lỗ, anh đi đâu? Anh phải có cái ba lô chứ, mà trong ba lô đó cái gì, và ngoài cái chuyện đó ra là anh còn phải biết được bao nhiêu thứ căn bản về cái đoạn đường mà anh sẽ đi, về cái nơi chốn mà anh sẽ đến nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu kinh khủng lắm. Bài kinh cái câu chuyện mà người thợ đóng xe này nè, thì ngài nói rõ, ngài nói ok, nếu mà để hoàn tất thời gian hoàn tất một chiếc xe đó, mà lý tưởng là phải là đó mấy tháng trời như vậy, còn bây giờ mà muốn muốn muốn có ngay một chiếc xe thì ok, thì tôi tưởng tượng tôi đóng được, nhưng mà tôi nói trước rồi nha, chín háp thì ăn mới được, trái chín đàng hoàng, chín tự nhiên, không sâu, không phân, không thuốc thì ok. Còn như anh ép tôi phải không, anh ép tôi cho chín nhanh, cho trái lớn nhanh lên chín nhanh thôi, ok tôi làm cho anh coi. Nhưng mà tôi nói trước chỉ để cúng ông bà nó, chỉ để bàn thờ thôi, thì anh ăn vô là nước bóng nha. Các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Cái sâu của bài kinh này nó nằm ở chỗ đó đó, nó sâu ở chỗ đó, có nghĩa là dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì nó không có thành. Trong kinh có kể câu chuyện thế này, nghĩa là có một ông vua, chắc ghi ra luôn cho rồi, khổ quá chứ nói mà không có chứng minh không có tin nha. Kinh Tuệ Túc Trường Bộ nha, học học cái này nó phải máng ngoài kia cho nó sang. Thì cái ông có một cái ông vua, ông gặp nghề Kumarakaspa, ông hỏi vậy chứ biết bao nhiêu người làm phước mà đâu có thấy báo ứng gì đâu, không làm lành người ta nói làm lành thì được vui, là làm ác thì bị khổ, mà tôi thấy nhiều cái thằng nó trời ơi chi đất hỡi, đâm cha chém chú bán trời không mời thiên lôi mà sao nó cứ phay phay sướng. Rồi còn có những người thì thôi ăn hiền ở lành, hiền như đất, hiền như bột, mà coi như cả đời gian cổ chứa chan máu lệ là sao. Thì ngài Kumarakaspa ngài nói cái gì cũng phải cho nó một cái thời điểm thích hợp, cây gì cũng cần có một thời gian nó ra hoa ra trái, chứ còn mới gieo hột chưa kịp tưới nước mà đòi có trái ăn là sao. Từ ngài mới bèn cho một cái câu chuyện, thì kể cho ông vua nghe câu chuyện. Ngài nói có cái ông đó, ông có hai vợ, ông có hai vợ thì dĩ nhiên thì các vị biết rồi, phở ngon hơn cơm, thì vợ bé lúc nào cũng được yêu chiều hơn vợ lớn. Thì trước khi ông mất, ông có trói là cái này, là cái cô vợ vợ hai nó có mang rồi, cho nên nó nếu mà cổ mà cái thai nó bị hư hoặc là sanh ra con gái thì thôi cho cổ mới được, cho cổ đi. Còn nếu mà cổ sanh con trai đó thì cái gia tài này nó thuộc về đứa con trai ấy nha, bởi vì cái bà vợ cả không có con, nhớ nha. Thì khi ông trói xong rồi ông chết, ông trói xong ông chết, thì cái bà vợ cả nó bà nóng ruột, bà vừa ghét cái bà và vợ thứ mà bà vừa nóng ruột cái chuyện tài sản, mà thúc ép hoài, bà nói cô kia đó là cô liệu cô đó, cô mà sanh ra con gái hoặc là cô mà bị hư thai đó là coi như là hết phim, game over nha, cô sanh con trai thì coi như cô còn đất sống nha. Thì ép quá rồi cái cô vợ vợ vợ vợ vợ, vợ, vợ bé đó cũng nóng ruột quá, cô nói chị chờ em chút, thì cổ mới vô trong buồng, cũng mới lấy dao của rạch cái bụng có ra của con trai con gái để mà bà trả lời cho các bà vợ cả. Thì khi bà đọc ra xong rồi thì bà chưa có kịp nhìn đứa bé là trai gái là bà đã đi rồi. Thì ngài mới nghe, ngài mới đem mấy câu chuyện mà ẩn dụ đó, ngài hỏi cho vua, ngài hỏi với bệ hạ quan thượng đại thừa đại vương nghĩ làm sao. Cái nóng ruột, cái nôn nóng của cái cô vợ vợ vợ, vợ bé đó có phải là thiếu thông minh hay không, nôn nóng cái quyền thừa kế mà tự rạch bụng mình để coi đó là trai hay gái, mình trả lời cho bà vợ cả. Hoặc là Việt Nam mình có cái câu chuyện của cái thằng này tớ mà khù khờ đó, ông chủ đi vắng nhà mấy hôm kêu nó nhà nó tưới cây, mà ông về thì ông thấy cây nào nấy héo queo, tưới thì có tưới nhưng mà cây nào cũng chết trơn, mới hỏi nó ở nhà có tưới hay không mà sao cây chết, thì nó nói dạ ngày nào con cũng tưới hết đó. Ông hỏi, ngày nào cũng tưới mà tại sao nó chết, nó con không biết nữa, con cẩn thận lắm, con sợ cây khô, con tưới xong rồi con nhổ lên con coi coi ở dưới nó có ướt hay không rồi con mới trồng trở lại, mà ngày nào con cũng cứ tưới là cứ nhổ lên coi rồi con mới trồng trở lại. Thì con thấy là ok, con thấy rễ nào cũng ướt hết đó, rồi con mới lấp đất lại. Thì các vị tưởng tượng đi nha, nôn nóng mà nôn kiểu đó là chết rồi, cứ lo làm cái chuyện cần làm. Còn cái nôn nóng không có đi về đâu. Có cái anh đó, anh đến anh học võ với một ông rồi bỏ sư, anh nói con muốn nhanh chóng trở thành vô địch thiên hạ, trong thời gian là 5 năm có đủ không. Thì ông thầy ông nói không đủ, 5 năm không đủ. Ông nói là nếu mà như vậy mà con nỗ lực gấp đôi thì sao, ông nói nếu mà con nỗ lực gấp đôi thì phải là 10 năm. Cái anh chàng nghe lạ, thế ông thầy nói chuyện rất là phản khoa học. Ông nói 5 năm đủ không, thì ông thầy nó không đủ. Ông nói nếu mà con nỗ lực gấp đôi thì sao, thầy nói nếu mà nỗ lực gấp đôi đó thì con phải mất 10 năm. Thì thằng học trò nó bội thêm, nó nói nếu mà con nỗ lực gấp 3 thì sao, ông nói mất 15 năm. Thì đến mức này thì cái người học trò không thể nào chịu nổi đó. Đó, thưa thầy, thầy đùa con đó hả? Thầy giỡn với con, thầy chọc con không có thể tưởng tượng là con nỗ lực gấp đôi gấp ba, mà càng nỗ lực thì thời gian càng lâu là sao. Thì ông thầy ông nói đó, cái cơ thể của con nó không giống như cái lòng của con. Cái cơ thể của con, cái sức của nó chỉ tới đó thôi, mà con ép nó quá coi chừng nó bức xô là con chết lẹ nữa nha. Thầy vừa dạy võ mà vừa phải chữa bệnh cho con, nó phải mất thời gian rất là lâu, con hiểu không? Đằng này á, con tin thầy thì con giao cái mạng của con cho thầy. Thầy dạy nè, tập thể lực một ba phần, rồi tập mấy bài quyền cước một phần, vừa kỹ thuật mà vừa thể lực. À, vừa kỹ thuật vừa thể lực kết hợp một cách nhuần nhuyễn nhẹ hợp lý thì còn may ra. Còn đằng này mà con nhồi kiểu đó, lòng con thì ok đó, nhưng mà cái xác của con có chịu nổi hay không nha. Cho nên mọi việc nó cần đến một cái thời gian thích hợp, thời điểm thích hợp, cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để nó có thể hoàn tất. Làm ơn ghi dùm cái này, việc gì ở đời này cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để nó hoàn tất. Hai cái câu này là bắt buộc phải học tục lòng, bắt buộc phải học tục lòng. Việc gì trên đời cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và một là thời lượng thích hợp để hoàn tất. Ta không thể nào mà bắt đầu sai thời điểm, và ta không thể nào nôn nóng đến mức mà mong cho nó hoàn tất trước cái thời điểm lý tưởng. Chuyện nó không có. Từ một cái cọng rau mình ăn, cho đến một cái bằng bác sĩ, cho đến cái việc xây xong một cái lâu đài, hay là xong một cái chòi lá, tất thể những công việc ấy đều cần đến một cái thời lượng thích hợp cả, thưa quý vị nha. Các vị đừng có nói với tôi là các vị nói thời gian lắp ráp một chiếc xe đạp nó mau hơn lắp ráp một chiếc xe hơi, mau hơn lắp ráp một chiếc máy bay, một chiếc tàu ngầm. Rồi các vị muốn nghĩ là nó mau, rồi các vị muốn muốn nghĩ là vì nó mau cho nên bao lâu cũng được. Tôi không đồng ý, tôi tuyệt đối không đồng ý. Đừng cứ nghĩ xe đạp nó đơn giản là muốn muốn muốn nhanh bao nhiêu cũng được. Xiết nó con ốc mà không đủ tua đó là chạy cho té lòi bản họng nha. Chỉ xiết nó con ốc thôi, sên đùm câm lít, mà xiết ốc không có đủ tua của nó đó, là nó té, nó hư cái xe nha, mà hư cả cái ngũ người của mình nữa. Chiếc xe đạp đó, đừng có coi thường nó cũng quan trọng như chiếc máy bay vậy đó. Bởi vì các vị tưởng tượng mà có những cái nơi chốn mà đang đi mà nó văng cái phuộc ra ngoài, các vị nghĩ coi có phải chết người không nha. Cho nên việc gì cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và việc gì cũng cần đến một thời lượng thích hợp để mà hoàn tất. Bài kinh này nó sâu lắm mà cứ không chịu đọc, cứ nôn nóng nha. Hoặc là chúng ta cứ, tôi đã nói rất là nhiều lần, tu tập mà cái không hiểu mục đích tu tập của mình, rồi từ đó tự treo cái củ cà rốt trước mặt mình, thì một là nôn nóng, còn hai nó là đi sai đường. Nôn thì làm hỏng việc, mà đi sai đường thì càng hỏng nhiều hơn. Chúng ta cứ nhớ một chuyện thế này: phiền não quân tập không biết là bao nhiêu ngàn triệu tỷ a tăng kỳ nha. Làm gì có chuyện mà bây giờ với cái khả năng nhận thức, với khả năng hành trì, với khả năng tinh tấn của mình, mà mình có thể một ngày một buổi mà mình gọi là chấm dứt hết mọi thứ, khi mà mình sanh ra trong thời kỳ này không gặp được thánh thánh nhân hướng dẫn nha. Và bản thân mình cũng phải biết ít nhiều cái sức mình nó tới đâu. Dĩ nhiên tôi không có nói để cho các vị thối chí, nhũng chí là mình là zero, không phải. Tôi cũng vẫn thầm mong trong cái room này cũng có những bậc đại nhân Bồ Tát cao thủ thứ thiệt trong đây, cái đó chắc chắn rồi. Nhưng mà làm gì, làm chuyện đầu tiên đó mình cũng dùng cái khả năng tối thiểu của mình để mình dò, mình biết cái sức mình nó tới đâu chứ nha. Tới đâu, dù mình có là đại nhân cao thủ cỡ nào đi nữa, nhưng chuyện đầu tiên trước mắt nè, thì mình coi mình kiến thức giáo lý mình tới đâu. Và cái chuyện quan trọng nhất là phiền não nó là vấn đề tâm linh, nó là vấn đề tinh thần. Mình không thể nào mà mình gọi là hấp tấp vội vã, và bản thân cái hấp tấp vội vã ấy nó đã là một thứ phiền não rồi, thưa quý vị nha. Cái này chắc phải ghi nữa. Trong chuyện tu hành ta không thể hấp tấp vội vã, là bởi vì bản thân cái sự nôn nóng hấp tấp ấy nó đã là phiền não rồi. Nó đã là phiền não. Tinh tấn khác mà nôn nóng khác, nhiệt quyết khác mà hấp tấp vội vã nó khác. Chứ đừng có tưởng là tôi không có hề có ý kêu quý vị lười biếng nha, tôi không có ý đó nha. Mà tôi chỉ mong các vị lưu ý giùm, Tinh tấn không có phải là học tập, nhiệt tâm nhiệt thành không phải là vội vã, nhớ nha. Cũng giống như rộng rãi không phải là hoang phí, hai cái khác nhau. Tiết kiệm không có phải là hà tiện, làm ơn, làm ơn phân biệt với cái này dùm. Thất chứ chưa chắc là bại. Thất phải là bại chứ không phải là mình thua, chứ không phải là mình không thành công, chứ không phải là mình thua cuộc, nhớ nha. Đây là những cái chữ mà bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải nhớ. Thì mình tinh tấn nỗ lực thì phải rốt ráo, nhưng mà nôn nóng là sai. Cái bài kinh này nó xuất sắc rồi đó. Cả pháp học lẫn pháp hành, về lý thuyết vẫn thực tập. Luôn luôn nhớ câu này, việc gì cũng cần đến một cái thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để mà hoàn tất. Thông thả, cứ rè rè gọi là chậm quá mức cũng sai, mà nhanh quá mức cũng sai nha. Cái nào cũng sai hết, mà nó cần đến một cái tốc độ hợp lý. Tốc độ hợp lý như vậy thì chúng ta thêm một cái nữa là chúng ta không thể gọi là chậm đến mức mà nó khiến cho công việc nó bị gọi là đình trệ, mà chúng ta cũng không thể nhanh đến mức làm cho nó hỏng việc, mà chúng ta cần đến một cái tốc độ hợp lý, mà tốc độ đó nó gắn liền với thời lượng nha. Tốc độ nó gắn liền với thời lượng, có nghĩa là cái loại cây nó là phải là 4 năm nó mới có trái, thì chúng ta không thể nào mà bắt nó phát triển với tốc độ nhanh hơn được, không thể được nha. Trừ phi là các vị chơi bonsai, các vị gò, các vị ép cho cái cây khế nó không phát triển để trở thành cây kỷ, như các vị ngắm nó lại khác. Mà các vị nên nhớ thế này, mình tu tập mình không có phải là người chơi bonsai nha. Ok rồi, bây giờ cho tôi xin một cái bài kinh khác mà tôi cố ý tôi giảng sâu giảng rộng bài kinh này đó, lại cho bà con có một cái thói quen mà tôi rất là trân quý, đó là làm ơn nhớ giùm. Không có một cái câu kinh nào, không có một cái đoạn kinh nào, không có một cái bài kinh nào là cạn, là không đáng để chúng ta lưu tâm. Vấn đề là chúng ta lưu tâm được bao nhiêu nha, lớn chuyện lắm. Bởi vì nên nhớ, người ta tu tập tới mấy chục A Tăng Kỳ, người ta trở thành bị chánh đẳng giác, chuyện gì người ta cũng biết. Thì khi mà người ta mở miệng ra đó, là mỗi câu của người ta đó, sâu như biển mà cao như trời nha. Còn đằng này mình cứ phất phớt, mình đem cái não trạng của mình ra đó, mình đánh giá, mình nhận xét. Ngay cả Đức Phật chỉ nói một câu nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Ngài nói là các hành là vô thường, chớ có dễ vui. Cái câu này đó, trong chú giải ghi đó là 84.000 pháp môn nằm hết ở trong đó. Cái gì cũng là vô thường. Vì sao? Vì mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Mà chớ nên dễ vui, chớ nên dễ ngươi. Thì cái dễ ngươi đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống của mình nó chỉ là sự lắp ráp của sáu căn. Khi mà sáu căn làm việc, mình không có thể nào lơi lỏng thờ ơ, dễ ngươi coi thường được. Bởi vì đời sống của mình là sự tồn tại của sáu căn. Mà chúng ta làm sao với sáu căn ấy để mà tiếp tục sanh tử, làm sao với sáu căn ấy để mà không có tiếp tục sanh tử hoặc là tiếp tục sanh tử nha. Làm sao đời sống mình chỉ là hoạt động của sáu căn thôi, chỉ là sự hiện hữu của sáu căn, mà anh làm sao không biết. Nhưng mà hết sáu căn này anh lại tiếp tục có sáu căn khác, đó là anh do anh dễ ngươi. Còn anh làm sao mà hết sáu căn này anh không còn nữa, anh không còn tiếp tục có sáu căn khác, hoặc tối thiểu hết cái sáu căn này anh tiếp tục có cái sáu căn khác, nhưng mà lúc đó sáu trần của anh là sáu trần như ý, chứ không phải là sáu trần bất toại. Không biết có nghe hiểu không ta? Cái này mà nếu mà ai mà ghi lẹ đó là mấy cái câu này, khi tôi nói xong tôi không còn nhớ nữa nha, tôi không có nhắc lại nữa. Thôi bây giờ tôi ráng nhắc lại lần cuối cùng, đời sống của chúng ta chỉ là sự ghép nối của sáu căn. Chúng ta sống như thế nào mà để rồi á mai mốt tiếp tục có sáu căn là đã là sai rồi. Mà đã vậy tiếp tục có sáu căn mà là biết toàn là sáu trần bất toại là tệ lắm. Còn đằng này, sống như thế nào mà để mai mốt đừng có sáu căn nữa. Mà nếu chẳng may mà nó còn đó, thì sáu căn ấy nó biết toàn là cảnh như ý không à. Mà nói rõ như vậy tôi chưa thấy cha nào rõ hơn. Mà gọi là đi tiếp tục u cả cả chỗ này là xong nha. Cho nên là mỗi một đoạn kinh đó là điều rất là sâu sắc rồi.